Thang Yểu nhận ra cô là người duy nhất không hay biết gì. Lần đầu gặp nhau trong thang máy đã nhận được thái độ lạnh nhạt của Văn Bách Linh. Tại trang viên rượu nho, anh ngăn cô lại, nói đừng vào, vô ích thôi, sau đó còn khuyên cô gọi cho dì nhỏ để dì tự giải quyết. Thang Yểu rất muốn gọi Văn Bách Linh hỏi anh biết hết mọi chuyện, sao lại không nói cô nghe sự thật, lại thấy câu hỏi của mình vô lý. Nếu ngày đó không có anh giúp đỡ, không biết Hàn Hạo còn làm ầm ĩ đến mức nào, cô còn chưa cảm ơn anh, nhưng đã cảm ơn rồi, sau đó thì sao? Có thật sự muốn làm theo những gì dì nhỏ nói không? Khi cô đang do dự, Văn Bách Linh gọi đến. Anh quá thông minh, cứ như đi quất trong bụng cô, vừa nghe cô alo yếu ớt đã có dự cảm không lành, anh cảm thấy lâu như vậy mới gọi cho Thang Yểu, có lẽ cô đã nghĩ ngợi gì đó. Sao thế? Không muốn phát triển mối quan hệ với anh nữa à? Trong phòng vô cùng yên ắng, bạn cùng phòng đã đến nhà ăn, trước khi đi còn nói sẽ mang bữa tối về cho Thang Yểu, để cô nằm nghỉ một chút. Lữ Thiên nói, mắt cậu đang sưng thế này thì đừng đọc sách hay học bài nữa. Thang Yểu áp điện thoại vào tai, trầm lặng, không trả lời câu hỏi nửa đùa nửa thật của Văn Bách Linh. Niềm hạnh phúc khi nghe giọng Văn Bách Linh và nỗi đau khi nhìn thấy vết sẹo của dì tối qua làm Thang Yểu cảm thấy vô cùng rối rắm và mâu thuẫn. Như thể cô biến thành một quả mơ, hay nói đúng hơn là một quả táo tàu, hiện thực tàn khốc đó hóa thành cái lõi cực kỳ cứng rắn, hai đầu bén nhọn đâm ngược vào cơ thể phàm trần. Làm người thế này cũng không được, làm người thế kia cũng không được. Thang Yểu không nói gì, Văn Bách Linh bên kia cũng trầm lặng. Tối đến, ký túc xá thường phát nhạc, âm thanh văng vẳng xa xăm. Đêm nay lại vô cùng rõ ràng, nghe được vài giây, Thang Yểu chợt nhận ra âm thanh đó phát ra từ điện thoại. Cô lau nước mắt, đoán thử, Văn Bách Linh, anh đang ở dưới lầu chỗ em à? Ừ, anh ở đây. Vậy, Thang Yểu nắm chặt điện thoại, do dự hai giây rồi quyết định, vậy em xuống gặp anh. Thật ra, Văn Bách Linh đã đến được một lúc, ngồi trong xe còn thấy bạn cùng phòng của Thang Yểu ra ngoài với nhau. Khi đó, anh còn nghĩ mình đến vừa kịp lúc, nhưng cô thật sự khó chịu đến mức không buồn đi ăn. Văn Bách Linh đoán đêm qua Thang Yểu đã khóc, tâm trạng không tốt, biết cô đã trả phòng khách sạn, anh ghé một nhà hàng dược thiện mua canh an thần dưỡng tâm, còn mua thêm vài món ăn nhẹ, vội vàng đến đây. Kết quả là, cô gái trên điện thoại do dự, làm anh lo lắng, không biết có nên gọi cô xuống không. Thang Yểu giống hệt những sinh vật biển anh nhìn thấy khi đi lặn biển trên đảo, những sinh vật nhỏ bé đầy màu sắc, sống thảnh thơi ở lãnh thổ của chúng, nếu phát hiện có người đến gần sẽ trốn đi ngay lập tức. Ẩn mình sau rạng san hô, sau những phiến đá hay trong những vỏ sò. Không thể nói chuyện cô làm có gì sai, nhưng Văn Bách Linh cũng không phải hoàn toàn không biết giận, dù sao cũng hơi bực bội. Thang Yểu xuống lầu, bóng dáng đơn độc xuất hiện giữa hoàng hôn. Khi nhìn thấy cô, cơn giận trong lòng Văn Bách Linh tan biến, cô mặc áo hoodie rộng, chậm rãi bước đến như người mất hồn, nhìn kỹ càng thấy đau lòng hơn, đôi mắt sưng đỏ, ngấn nước, sắc mặt không tốt, môi trắng bệch. Văn Bách Linh biết Thang Yểu dễ yếu lòng, trước đây, biết bạn cùng phòng là nạn nhân của bàn mổ lợn, ban đầu cô không tin, còn hỏi anh có ai lại lấy bệnh tật của cha mẹ đi lừa người khác không? Có vẻ những chuyện xảy ra với dì đã ảnh hưởng sâu sắc đến cô. Anh thở dài, xuống xe mở cửa cho cô. Thang Yểu cũng hiểu, dưới lầu ký túc xá người ra vào liên tục, nói chuyện không tiện nên chủ động lên xe. Cô trầm mặc, để Văn Bách Linh khởi động xe. Chiếc xe đi vòng qua khuôn viên trường, đổ lại ở bãi đổ xe. Thang Yểu cúi đầu, nghĩ ngợi hồi lâu, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều cảm xúc chưa thể nguôi ngoai. Cuối cùng cô cũng nói, đầu tiên là hỏi Văn Bách Linh tối qua có bị Hàn Hạo làm phiền không, sau đó hỏi tình hình của Phí Dục Chi. Sau khi xác định họ không bị liên lụy, cô mới kể với Văn Bách Linh về những vết thương trên cơ thể dì nhỏ. Vết bầm tím cũng chưa là gì, nghiêm trọng nhất là những vết thương bên eo đã lên vẫy máu dày đặc. Dì nói Hàn Hạo đẩy dì ngã lên bình hoa, dì mất thăng bằng, làm vỡ bình, bị những mảnh vỡ cứa vào da. Thang Yểu biết đó chính là chiếc bình hoa đặt trong hành lang dẫn đến phòng ngủ, cao bằng nửa người bình thường, cực kỳ nặng. Trước đây nói chuyện với dì Đường, cô từng hỏi nếu muốn lau dọn thì phải di chuyển chiếc bình thế nào. Vậy nên cô biết, dì sợ cô lo lắng, không kể hết những chuyện dì đã trải qua. Dì nhỏ chỉ nặng hơn 40 cân, nếu chỉ đẩy ngã bình thường thì không thể làm vỡ bình như vậy, hẳn là hắn ta đã rất thô bạo với dì. Cô chưa từng nói những lời này với bạn cùng phòng, nhưng nhìn thấy Văn Bách Linh lại không thể nhịn được. Thang Yểu không nhận ra chính mình đang dao động, cũng không biết có nên tiếp tục phát triển mối quan hệ với Văn Bách Linh hay không. Cô đối xử với anh hoàn toàn khác với mọi người, nhưng dì không cho em báo cảnh sát, dì nói nếu báo cảnh sát, Hàn Hạo sẽ càng muốn trả thù hơn nữa. Năm dì nhỏ đến Bắc Kinh, mẹ ở nhà làm nghi thức cúng gia tiên, mùng 1 và rằm mỗi tháng, mẹ sẽ tìm mua những loại trái cây theo mùa ngon nhất để cúng. Đúng là có chút mê tín, nhưng đều vì mục đích tốt. Mỗi nén hương thắp lên, mẹ đều hy vọng dì nhỏ ở phương xa một mình sẽ bình an, thuận lợi, không quá vất vả. Đúng là vô dụng, Thang Yểu nói ra tâm tư trong lòng, không thể kìm được nước mắt. Văn Bách Linh không đành lòng nhìn dáng vẻ buồn rầu của cô, đưa ngón cái vuốt ve nếp nhăn chỗ ấn đường của cô, lau nước mắt cho cô. Điện thoại nhận được tin nhắn, quản lý khách sạn nói thẻ VIP của anh được giữ ở quầy lễ tân. Không cần phải dò hỏi mục đích đằng sau hành động của Thang Yểu, Văn Bách Linh có thể hiểu được. Đêm qua đã xảy ra một chút xích mích, Hàn Hạo đập vỡ hai chai Mao Đài trước mặt mọi người, giống như kẻ điên quấy phá buổi đấu giá, bảo vệ vừa đỡ vừa ngăn cản hắn, đưa hắn đến phòng nghỉ. Sau khi tỉnh rượu, Hàn Hạo trả đũa. Hắn nói với nhiều người rằng Văn Bách Linh cho hắn đội nón xanh, người phụ nữ hắn nuôi dưỡng nhiều năm qua không nói rõ ràng, hắn còn nói không thể bỏ qua chuyện này. Bạn bè kể lại chuyện này cho Văn Bách Linh, Văn Bách Linh còn không có cảm xúc gì, cứ như nghe chuyện hoang đường. Đây không phải là lần đầu tiên Hàn Hạo chán ghét Văn Bách Linh. Khi mua căn hộ trên tầng cao hơn căn hộ của anh, không phải hắn đã rất đắc ý sao? Chỉ có điều anh không đặt nặng những chuyện đó, cũng không quan tâm. Nhưng sau này nghĩ lại, biệt danh chó điên của Hàn Hạo cũng chẳng nói lên điều gì, hắn chỉ biết đồn đại mấy lời giật gân, nhưng dì của Thang Yểu chưa chắc là người như hắn nói. Dù sao thì, Hàn Hạo là người từng đá chính ba ruột của mình ra khỏi hội đồng quản trị. Người thân còn không nhận, huống chi người ngoài. Văn Bách Linh không nói những chuyện này với Thang Yểu. Anh vẫn nhớ cô còn phải ôn thi, vậy nên chỉ vuốt ve vành tai cô, trấn an, em đừng lo lắng chuyện khác. Anh và Phí Dục Chi sẽ để ý đến dì nhỏ giúp em, chẳng phải tháng 6 còn có một kỳ thi quan trọng à. Cứ bình tĩnh ôn thi xong lại nói tiếp, nhé. Khi đó, người trong giới đã đồn đại về Văn Bách Linh. Trước đây anh dành nhiều thời gian ở nước ngoài, tính tình rất ổn định, cũng chưa từng bị đồn đại linh tinh. Đột nhiên lại lan truyền lời đồn vớ vẩn về anh, đúng là chuyện lạ. Mà Văn Bách Linh cũng không hề né tránh, thậm chí còn thêm dầu vào ngọn lửa vốn đã cháy bừng bừng. Anh thường tránh những bữa tiệc tối, vậy mà lại ra mặt tổ chức vài lần. Sau vài món khai vị, anh đã khiến Hàn Hạo phải chủ động ra giá, van xin được bán cho anh căn nhà ở tầng 5 và tiệm bánh. Đội ngũ pháp lý của nhà họ Văn chuẩn bị hợp đồng, cực kỳ chặt chẽ. Một tay đưa tiền, một tay giao nhà, giao dịch diễn ra nhanh chóng. Vung tiền như nước kiểu này càng khiến tin đồn đáng tin hơn. Văn Bách Linh điên rồi sao, chỉ vì một người phụ nữ mà làm đến mức này. Tiếng dữ đồn xa, ngay cả ba Văn đang dưỡng bệnh ở nước ngoài nghe chuyện này cũng bấm một cuộc gọi quốc tế, gọi trực tiếp đến số của Văn Bách Linh. Khi ba Văn bắt đầu tự kinh doanh hồi còn trẻ, tính khí ông vô cùng quyết liệt, thể hiện rõ tham vọng mở rộng chuyện làm ăn. Tính khí như vậy không thể tránh được việc hút thuốc, uống rượu, chắc chắn còn nói vài từ chửi thề. Nhưng sau đó ông gặp mẹ của Văn Bách Linh. Mẹ Văn xuất thân từ một gia đình trung y, nhẹ nhàng, lịch sự, chỉ có điều bà nghĩ ông có quá nhiều tật xấu. Để làm mẹ Văn vui, ba Văn cũng bắt đầu trở nên nhã nhặn, bỏ thuốc lá, không uống rượu thường xuyên, lâu rồi không nói những lời thô tục, bây giờ sức khỏe ông không tốt, phần lớn chuyện làm ăn đều giao cho anh trai của Văn Bách Linh quản lý, khi ở nhà, ông thường viết thư pháp và làm thơ, lần này thật sự bị Văn Bách Linh chọc giận rồi. Ba Văn chỉ nói, con về đây ngay. Thang Yểu không biết chuyện này, cô nghe nói chuyện của dì nhỏ tiến triển tốt đẹp, còn nghe nói Văn Bách Linh đã đi nước ngoài, cuộc sống của cô quay lại trạng thái bình yên vốn có, lên lớp, ôn thi, làm thêm. Nhưng trong ghi chú của cô, tháng 6 có 3 dịp trọng đại, thi kê, 6, thi môn chuyên ngành cấp 4, ăn mừng sinh nhật Văn Bách Linh. Ngày đó gặp mặt, Thang Yểu không thể nói một lời chia tay rõ ràng, Văn Bách Linh không hỏi nhiều, nói cô chuẩn bị ôn thi cho tốt. Đừng sao nhãng, sau đó cũng không quay lại nữa. Nhưng ngày rời Bắc Kinh, Văn Bách Linh gọi, nói anh vừa lên máy bay, ở nhà có việc, phải đi nước ngoài một thời gian. Thang Yểu biết thái độ do dự của mình là vô cùng thiếu trách nhiệm, dĩ nhiên cô cũng không có tư cách gì để hỏi khi nào anh quay lại, chỉ trầm lặng đợi chờ đến tháng 6. Cô cũng không thể quyết đoán như ban đầu được nữa, trong lòng cô nghĩ, có lẽ anh sẽ quay lại vào tháng 6. Danh tiếng của Văn Bách Linh gần đây sa sút đến mức, gia đình gần như giam lỏng anh ở nhà, người bạn duy nhất ghé thăm là Phí Dục Chi, nhà họ Phí cũng có người đang bị giam lỏng, Phí Lâm kiên quyết không chia tay với con trai của tài xế, khi giận dỗi sẽ không ăn không uống, tuyệt thực, 3 ngày ầm ĩ một trận nhỏ, 5 ngày ầm ĩ một trận lớn, Phí Lâm chưa tốt nghiệp, không thể để cô ấy nghỉ học mãi được, nhưng nếu thả ra, chỉ sợ cô ấy lại làm ra trò có thai trước khi cưới để ép buộc gia đình làm theo ý mình, nhà Phí công tử còn lộn xộn,

bỗng nhiên lại nghe được có người dịu dàng gọi, Tiểu Hạnh, như vậy, không hiểu sao lại khiến Thang Yểu cảm động. Có loại ảo giác giống như anh không chỉ là người yêu của cô, không chỉ là một mảng sương mù chẳng thấy rõ tương lai, mà tự như là người nhà hay người thân của cô vậy. Thang Yểu chớp mắt, muốn rơi nước mắt, vậy nhưng, Văn Bách Linh lại nhéo má cô, giống như đang uy hiếp một đứa trẻ mầm non, không được khóc, khóc là mai không mua bánh ngọt cho em ăn nữa đâu. Ngày vào đúng 12 giờ, Thang Yểu nhận được rất nhiều lời chúc phúc, điện thoại để trong túi áo khoác liên tục vang lên tiếng thông báo của WeChat. Văn Bách Linh rất cưng chiều cô, cười rồi nói, bạn gái anh nổi tiếng phết đấy nhỉ. Mở WeChat ra, đủ các loại avatar WeChat đang xếp thành hàng, một chuỗi chấm đỏ. Có bạn học cũ, có Lữ Thiên và Trần Di Kỳ, có bạn học đại học, cũng có cả bạn học sinh cấp 2 mà cô từng dạy kèm tiếng Anh. Trong lúc Thang Yểu đang trả lời từng cái một thì lại nhận được thêm tin nhắn mới. Đến cả mẹ của Thang Yểu cũng vì nhớ nhung con gái mà học theo cái trò gửi lời chúc đến đầu tiên này. Chỉ là thao tác còn chưa thành thạo, nên lúc gửi qua đã bị lố mất mấy phút, nhưng lời chúc lại rất tận tâm. Chúc con gái yêu của mẹ sinh nhật vui vẻ. Luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn vui vẻ, luôn luôn khỏe mạnh, không dùng những từ ngữ hoa mỹ, cũng không có nguyện vọng mong con cái nên người, chỉ cầu chúc cho Thanh Yểu được mạnh khỏe, vui vẻ. Thang Yểu giơ điện thoại lên, Văn Bách Linh, em gọi cho mẹ một cuộc được không? Em muốn làm gì cũng được hết. Văn Bách Linh chỉ vào cửa phòng cách đó không xa, chủ động tránh đi, anh vào trong chờ em. Điện thoại được gọi đi, gần như là ngay cùng lúc đó, WeChat nhận được chuyển khoản. Mẹ gửi cho cô 500 tệ, Yểu Yểu. Mẹ Thang Yểu nhận điện thoại, trong giọng nói mang theo tiếng cười, lúc nãy mẹ còn đang nghĩ, chắc chắn là con còn chưa ngủ đâu. Con gái ngoan của mẹ 21 tuổi, là con gái lớn rồi, chúc mừng sinh nhật con. Con cảm ơn mẹ, dù giờ bây giờ cũng đã rất muộn rồi nên hai người cũng không trò chuyện gì nhiều. Trước khi ngắt máy, mẹ cũng rất quan tâm Thang Yểu, nói, không nói nữa, muộn thế này lại làm ảnh hưởng tới bạn cùng phòng của con. Thang Yểu khựng lại, không kể về chuyện mình đang ở ngoài, nhẹ giọng nói chút ngủ ngon với mẹ. Cô vẫn không biết làm cách nào kể ra với mẹ, dẫu sao chuyện tình cảm này, dù cho hai người có tương xứng với nhau ra sao thì vẫn còn quá nhiều thứ không chắc chắn. Phòng khách trở nên im lặng. Lúc này Thang Yểu mới để ý tới tình hình xung quanh, dường như Văn Bách Linh rất ít khi tới căn nhà này, đồ đạc đều hãy còn mới tinh. Trong phòng khách xếp đống mấy bức tranh chữ để trang trí, chai lọ được bọc trong màn chốc sóc, giống như được sử dụng chỉ để cất giữ đồ sưu tầm vậy. Cách âm trong phòng rất tốt, trước khi Thang Yểu mở cửa ra, không hề phát hiện ra Văn Bách Linh cũng đang gọi điện thoại. Cánh cửa được mở hé ra, cô mới nghe thấy tiếng cười của anh. Văn Bách ngồi trên sofa kiểu ghế lười, quay lưng về phía cửa. Thang Yểu sợ làm phiền tới anh, nên nhẹ tay nhẹ chân, im lặng đi vào. Nhưng cô lại không để ý dưới chân, cáp sạc đang cắm trong ổ của Văn Bách Linh trồi ra làm Thang Yểu bị vấp chân, rồi được Văn Bách Linh kịp thời quay lại đỡ lấy. Có sao không? Thanh Yểu xua tay, đỏ mặt, vội vàng ngồi xổm xuống, định bụng cắm cái sạc vừa bị cô đạp rớt kia lại. Vì người bên cạnh còn đang gọi điện thoại, nên tất cả hành động của cô đều không phát ra tiếng, trông như đang diễn kịch câm vậy. Nhưng Văn Bách Linh lại đưa điện thoại sang, dán tới bên tai cô, nói với người trong điện thoại, được rồi, bắt đầu đi. Trong lúc Thang Yểu còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì từ trong điện thoại đã vang lên tiếng đàn piano, là nhịp điệu của bài chúc mừng sinh nhật, có giọng đứa trẻ đang hát theo bằng tiếng Anh. Thang Yểu ngơ ngác, dùng khẩu hình hỏi Văn Bách Linh, cháu gái của anh à. Văn Bách Linh cười khẽ rồi gật đầu, happy birthday, ôn tang, bạn nhỏ này còn biết cả tên của cô nữa. Thang Yểu cực kỳ bất ngờ, trái tim cũng vì thế mà mềm nhũn. Vội vàng nói lời cảm ơn với cô bé mà mình chưa từng gặp bao giờ. Văn Bách Linh thu lại điện thoại, nói đôi ba câu với người trong điện thoại rồi mới cúp máy. Thang Yểu hỏi anh, này cũng là do anh lên kế hoạch trước à? Văn Bách Linh bảo không phải, chỉ là đúng lúc anh đang gọi điện cho anh trai, đứa cháu gái cũng ở bên cạnh, nên mới thương lượng với cháu gái một màn này. Anh trai anh cũng ở đó á? Văn Bách Linh nói chuyện vẫn tự nhiên, anh trai lẫn chị dâu anh đều ở đó. Mấy hôm nay anh trai anh không được khỏe lắm nên làm việc ở nhà. Cái loại thái độ thản nhiên này, khiến Thang Yểu thấy hơi bực bội. Sao lại có cảm giác như trong chuyện tình cảm này, cô mới là cái người không đủ thẳng thắn chứ? Thang Yểu cũng nhận được tin nhắn của dì Út. Dì Út đã tới tỉnh khác công tác, nói rằng đã hẹn người ta bàn công chuyện, nhanh nhất cũng phải nửa đêm ngày mai mới về kịp, nên đã bỏ lỡ mất ngày sinh nhật của cô. Ban nãy đang định đi ngủ thì xem lịch, tự dưng nhớ ra ngày sinh nhật của cháu. Chúc mừng sinh nhật. Đợi lúc nào dì về sẽ đãi cháu một bữa, thực ra cô nghĩ kể ra cũng may. May vì ngày mai sẽ không phải lựa chọn giữa dì Út và Văn Bách Linh, cũng may vì tạm thời cô không cần gặp dì Út, bởi lẽ dì Út có đôi mắt rất sắc, chỉ dựa vào vài mánh khỏe lặt vặt của mình thì chẳng giấu nổi cái gì hết. Nhưng cô nên làm cách nào để nói với dì bây giờ? Dì Út chắc sẽ không ủng hộ cô đâu nhỉ? Chuyện sau này thì cứ để sau này tính đi. Bây giờ còn chuyện trước mắt phải xử lý, ví dụ như đóa hoa sen kia. Đóa hoa sen rất đẹp, Thang Yểu cứ cầm ngắm mãi, không nỡ nhìn nó cứ vậy mà khô héo, nên đã hỏi Văn Bách Linh rằng ở đây có bình cắm hoa không, phải lấy nước để giữ cho tươi. Văn Bách Linh không hề nhiều lời, lục tìm một cái bình có chiều cao tương đương từ cái đống đồ gần như chưa bóc ra ngoài phòng khách. Anh lột bỏ miếng chống sốc, lấy cái này đi, cái này có đắt quá rồi không, đây là đồ sưu tầm mà, cũng không đắt đến mức độ đó đâu. Trước đây vì làm từ thiện nên mua, giữ lại cũng chẳng để làm gì, Văn Bách Linh tự mình đi đổ nước, Thang Yểu đi theo sau anh, tìm kiếm cách nuôi trên điện thoại, rồi bỗng nhiên nghĩ tới gì đó nên hỏi, Văn Bách Linh, sao anh lại biết em thích hoa sen? Thang Yểu đúng thật là thích hoa sen, cực kỳ thích, ở quê còn lạnh hơn một tí so với thủ đô, trong quy hoạch về môi trường cũng không có thiết kế gì cho hoa sen, hồ nhân tạo lớn nhỏ trong công viên cũng toàn là hoa súng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy hoa sen là vào cái năm khi lên thủ đô đi học. Năm đó khi đến thủ đô, cô đến nhà dì Út trước, được dì Út đưa đi ăn uống. Có hôm vì trời âm u, họ không thể tới được điểm tham quan theo đúng kế hoạch nên đã tạm thời đổi sang thư viện, rồi đi loanh quanh ở gần công viên. Trong công viên có một hồ sen, cực kỳ giống với trong thơ ca, lá sen liền sắc trời xanh biếc, hoa sen đương độ nở đẹp, dì Út đưa cô tới chụp ảnh, mất thêm mấy chục đồng nữa để thuê thuyền đi dạo quanh hồ. Chiếc thuyền chồng chành đi trong hồ, trời bất chợt đổ cơn mưa, du khách bên bờ rối rít chạy đi trú, tiếng huyên náo trộn lẫn giữa tiếng mưa và tiếng người. Chỉ có mỗi hoa sen là đang lẳng lặng lại thanh nhã đứng dưới màn mưa phùn. Thang Yểu yêu thích vô cùng. Về sau tới trường để nhập học, nhìn thấy có xe đẩy ở bên đường đang bán hoa sen, cô đã cắn răng, hiếm khi mới thay xa xỉ được một lần, mua lấy một buộc để đem vào trường. Lúc nghĩ tới đây, Văn Bách Linh lại thình lình nói, kể cho em nghe một câu chuyện về hoa sen nhé. Vậy nên, suốt quá trình nghe Văn Bách Linh kể chuyện, Thang Yểu rất ngạc nhiên. Hóa ra vào cái ngày khi cô mua hoa để chuẩn bị vào trường nhập học kia, xe anh đã đổ bên đường, vô tình nhìn thấy cô. Lúc đó anh nghĩ, cô bé này có hơi ngốc nhỉ, như thế mà ngốc á, em đây là đang giúp người khác để làm niềm vui đấy. Trong lúc kể câu chuyện này, Văn Bách Linh đã lấy kéo để cắt phần gốc của bông hoa. Rất nhiều năm sau này, Thang Yểu nhớ lại cái đêm muộn này. Nhớ lại chuyện Văn Bách Linh đã gặp mình từ rất lâu trước đó, cành hoa đã bị cắt nhưng vẫn còn đó mối kết không dứt ra được. Cô vẫn luôn cảm thấy, đây là điềm lành. Sinh nhật năm nay cô đã bắt đầu trải qua từ lúc 12 giờ, thời gian có thừa, trọn vẹn cả 24 tiếng đồng hồ. Văn Bách Linh hỏi Thang Yểu muốn tổ chức sinh nhật như thế nào, nhưng cô không phải kiểu con gái tham lam. Cô nghĩ một lúc lâu, cũng không có ý tưởng gì mới, chỉ mong rằng bản thân có thể ngủ đến khi tự tỉnh. Dậy xong thì học thuộc bài, sau đó ra ngoài ăn ít đồ ăn. Văn Bách Linh cười cô không có tham vọng. Anh nói, quần áo, bánh ngọt, nhà hàng, cái gì anh cũng có thể chuẩn bị được hết. Vậy mà cô lại không có ý tưởng gì, giao tất cả lại cho anh. Bây giờ, đi tắm rửa, phải ngủ thôi. Thang Yểu từng một cái, đi tới chỗ suýt ngã ban nãy, rồi lại không để ý, đạp chân vào ổ cắm dưới sàn nhà, đau đến độ rơm rớm nước mắt. Văn Bách Linh đỡ cô dậy, rút hết dây sạc ra. Còn đang định để em ở phòng này. Thôi bỏ đi, tới phòng anh ngủ cho rồi. Thật ra là do cô không để tâm, nên mới cứ va vấp hai lần tại một chỗ. Văn Bách Linh phí công phí sức đưa mình ra ngoài, kiểu gì cũng phải có mục đích nào đó khác ngoài chuyện sinh nhật chứ. Thang Yểu là người thẳng thắn, không nhịn được phải hỏi Văn Bách Linh, em phải cảm ơn anh thế nào đây? Em muốn cảm ơn anh thế nào? Anh ném câu hỏi ngược trở về. Thang Yểu bực mình, cảm giác Văn Bách Linh đây là đang cố tình. Cứ bắt cô phải nói ra mấy câu khó lòng mở miệng kia. Vậy để em mời anh bữa cơm được rồi, cô giận dỗi nói. Cũng được, ăn gì giờ? Văn Bách Linh trả lời quá mức tự nhiên, làm Thang Yểu cũng phải nghi hoặc. Chẳng lẽ là do mình nghĩ xấu về anh ấy quá rồi à? Cô ngại ngùng tự kiểm điểm bản thân, giọng điệu nghiêm chỉnh hơn phần nào. Vậy hay là, để em mời anh đi ăn lẩu đi. Cái quán lẩu đó chỉ cần dùng thẻ sinh viên là sẽ được giảm 3,1%. Mang ví ra đây cho anh xem. Thang Yểu không hiểu chuyện gì, còn tưởng anh đang định nhìn xem mình có đủ tiền để mời khách không, nhưng cô vẫn làm theo lời anh nói thật, mang ví tiền của mình ra. Trong lòng cô còn nghĩ, cũng may hôm nay Tôn Tự đã trả đủ tiền lương, ví tiền cũng không xẹp lắm, đủ giữ mặt mũi. Văn Bách Linh mở ví tiền của cô ra,